trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 303, C303, đột phá cảnh giới trên cả hoàng cảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên tự hỏi, một bên tiếp tục tìm kiếm thẻ che ghi lại văn tự các thứ. Đây là thiên, cái này là hào, đây là năm. Diệp Tinh miễn cưỡng nhận ra một chút thông tin trên thẻ che trước mắt. Bốn chữ kia hẳn là liên kết với nhau. Chỉ là hiện tại chữ thứ ba lại mơ hồ. Thiên hạo năm nào vậy? Đây là niên hiệu hay gì? Thời cổ đại cũng không có niên hiệu này mà. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn tiếp tục nhìn. Cuộc khủng hoảng, loạn lạc, một loạt văn tự miễn cưỡng được Diệp Tinh nhận ra. Nhưng mà trên thông tin trên thẻ che quá ít. Diệp Tinh suy nghĩ một chút. Đem những cuốn sách cổ xưa trong Phong Diệp Cốc lấy ra. Phong Diệp Cốc là môn phái tu luyện duy nhất ở Hoa Hạ. Không biết truyền từ đời này sang đời khác từ khi nào. Chữ trên này còn hoàn chỉnh một chút. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Bởi vì lúc trước đã miễn cưỡng quen biết một phần. Hiện tại xem cuốn sách cổ này rốt cục cũng không còn mơ hồ nữa. Thế nhưng, theo quan sát, trong mắt Diệp Tinh dần dần lộ ra một tia khiếp sợ. Cột ma thuật màu đen. Đến, thảm họa, sự trỗi dậy, tiến vào cột ma thuật. Một số văn tự rải rác được hiển thị trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng chỉ là mấy thông tin vụn vặt, nhưng lại khiến cho trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Cột ma thuật màu đen. Chẳng lẽ chính cuốn sách cổ trước mắt này cũng không biết tồn tại bao lâu? Hiện tại cây cột khổng lồ màu đen kia mới hàng lâm hơn nửa năm mà thôi. Cho nên cây cột ma thuật mà cuốn sách cổ này ghi lại khẳng định không phải là cây cột khổng lồ hiện tại. Chẳng lẽ trước kia cũng có tình huống có cột khổng lồ xuất hiện sao? Diệp Tinh trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ kinh người. Trái đất rốt cuộc tồn tại bao nhiêu năm không ai biết. Nhưng dấu vết con người xuất hiện trên toàn bộ trái đất nhiều nhất lên tới mấy triệu năm. Mà văn học lịch sử ghi chép lịch sử cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi. Trước kia trên trái đất rốt cuộc có cái gì? Phỏng chừng không ai có thể nói rõ ràng. Dù sao thời gian chôn vùi hết thảy. Nếu như trước kia thật sự có cây cột khổng lồ hàng lâm qua. Vậy khẳng định sẽ lại biến mất. Nhưng rốt cuộc là biến mất như thế nào? Nếu như bên trong cây cột ma thuật hàng lâm cũng có cơ duyên. Như vậy tất nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Nhưng dấu vết tồn tại của những cường giả này một chút cũng không có lưu lại. Trong lòng Diệp Tinh trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn nhìn cuốn sách cổ trong tay. Tiếp tục nhận ra một ít tin tức nữa. Hàng lâm, chỉ dẫn, rời đi, dần dần, lại có một ít thông tin mấu chốt bị hắn nắm bắt được. Hàng lâm hẳn là chỉ cây cột ma thuật. Hướng dẫn đó có nghĩa là gì? Làm thế nào để rời đi? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Đối với cây cột khổng lồ kia, sự hiểu biết của hắn rất ít. Coi như là đạn hạt nhân cũng đều không tạo thành ảnh hưởng gì đối với nó. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến cho nó biến hóa. Điều này làm cho Diệp Tinh có loại cảm giác không thể xuống tay. Nhìn thấy những thông tin này, Diệp Tinh lại một trận đau đầu. Dường như từ rất lâu trên trái đất đã tồn tại nền văn minh tương ứng. Hơn nữa còn có nhân loại tồn tại. Nhìn văn tự kỳ dị trên tường cung điện bỗng nhiên tiến vào trong đầu hắn. Văn minh này rất có thể so với sự phát triển của nền văn minh hiện tại của hắn còn cao hơn. Diệp Tinh lại nhớ tới thi thể cự thú tựa như thần linh trong khe nứt hư không. Dị thú vương cảnh ở trước mặt cự thú đó. Diệp Tinh cảm giác mình như con kiến hôi. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh chỉ có thể thu liễm tâm tình trong lòng. Tiếp tục tìm kiếm. Hắn ở tòa cung điện cổ xưa này tiếp tục tìm kiếm những thẻ tre kia. Ý đồ muốn phát hiện thêm thông tin. Chỉ là đến cuối cùng vẫn không có phát hiện gì. Những thứ như thẻ tre này cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Coi như là một phần chữ còn sót lại cũng đều trở nên rất mơ hồ. Cuối cùng toàn bộ cung điện cũng thăm dò xong. Tất cả mọi người lại trở về đại sảnh. Ha ha, tôi tìm được vài quả linh quả bị nát. Tôi cũng tìm được mấy quả. Có những linh quả này, thực lực của tôi có thể nhanh chóng tăng lên một đoạn, từng vị cường giả hưng phấn nói. Bọn họ đều có thu hoạch, anh Diệp. Lần giao thủ với cường giả vương cảnh khác này thật thú vị. Lân Pha vẻ mặt tươi cười nói. Lân Pha, thực lực của cậu không được a, không đánh được bất kỳ một vị cường giả vương cảnh nào cả. Vương Tam Đại bên cạnh cười nói. Hừ hừ, vậy sau khi chúng ta trở về chiến đấu một hồi đi. Tôi nhất định hơn anh. Lân Pha không phục nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn tâm tình của bọn họ tựa hồ đều không tệ. Diệp Tinh, xa xa, Hoàng Viêm đi tới bên cạnh Diệp Tinh. Cười nói, tòa cung điện này thăm dò xong, chúng tôi liền đi trước. Nếu có thời gian tôi đi tìm cậu. Cậu nếu có bất cứ điều gì cũng có thể trực tiếp gọi cho tôi. Được, Diệp Tinh gật đầu. Mọi người không ngừng rời đi. Diệp Tinh nhìn mấy người bên cạnh nói. Chúng ta cũng trở về đi. Cách chương.